bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1072, thể chất dung hợp. Xuất quan, một kiếm trảm tiên phạt, người thế mà nhận ra vật này. Bên cạnh, Hạc Vân hơi kinh ngạc, phải biết. Hắn bám vào cái này Thanh Châu đỉnh phía trên nhiều năm mới biết tất cái này Thanh Châu đỉnh khuôn. Mặt, có thể Sở Cuồng Nhân vừa đến tay liền biết. Tốt một cái thật là tốt nhân tộc khí vận chí bảo. Bị các ngươi lấy ra luyện đan. Thật đúng là trà đạp thiên vật. Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói ra. Trên người hắn có ký Châu đỉnh. Đã sớm tại hắn nhìn đến cái này Thanh Châu đỉnh thời điểm liền đã có phát giác. Tăng thêm toàn chi chi linh. Muốn không biết cũng khó khăn. Hắn quan sát tỉ mỉ trong tay Thanh Châu đỉnh. Chiếc đỉnh này so với ký Châu đỉnh tổn thương trình độ muốn nhỏ. Nếu là có thể thật tốt luyện hóa lời nói, cái kia tất nhiên có thể phát huy ra món bảo vật này mấy phần uy lực. Chỉ bất quá muốn luyện hóa nhân tộc chí bảo sao lại đơn giản. Nhất định phải người mang nhân tộc đại khí vận mới có thể làm đến. Mà Sở Cuồng Nhân thân là Thương Khung Tinh Vương. Mà Thương Khung Tinh nhân tộc chính đang không ngừng mở rộng. Trên người hắn nhân tộc khí vận so với năm đó đã cường đại hơn nhiều. Hắn tự nhiên là có thể luyện hóa. Không chỉ có như thế. Cái kia tổn hại ký Châu đỉnh. Hắn cũng có thể thông qua trên người khí vận từ từ chữa trị. Nếu có thể đem cái này hai tôn cửu Châu đỉnh chữa trị. Cũng lấy trên người ta nhân tộc khí vận thôi động. Không biết có thể phát huy ra hạng gì uy lực. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, trong mắt lộ ra chờ mong, trên người hắn cũng có nhân vương ấn dạng này khí vận chí bảo, nhưng so với cửu Châu đỉnh thì còn kém hơn rất nhiều. Đây chính là tiên cổ thời kỳ, hoàn chỉnh tiên giới thời kỳ nhân hoàng chỗ rèn tạo nên khí vận chí bảo a. Kỳ uy có thể mạnh, đủ để sánh vai bản nguyên chí bảo. Đương nhiên, nhân vương ấn còn tại giai đoạn trưởng thành. Tương lai ngược lại cũng không phải là không thể được trưởng thành là cửu Châu đỉnh dạng này khí. Vận chí bảo, tiếp đó, Sở Cuồng Nhân đem cái này Thanh Châu đỉnh bên trong đoàn kia phần tịch hỏa dùng hoàng hỏa cho. Luyện hóa, khi nhìn đến hoàng hỏa thời điểm, bên cạnh Hạc Vân không khỏi lên tiếng kinh hô. Người thân là nhân loại lại có thể sử dụng hoàng hỏa. Hạc Vân cảm thấy người trước mắt này thật sự là quá vượt qua thường thức. Tu vi. Tu hành pháp đều tràn đầy vô số bí ẩn, đem phần tịch hỏa luyện hóa về sau. Sở Cuồng Nhân cảm giác hoàng hỏa uy lực sau tăng cường một đoạn. Hắn cảm giác, hấp thu nhiều như vậy chủng thần lửa. Hắn hoàng hỏa đã không phải là đơn thuần hoàng hỏa. Thôn phệ vạn hỏa chính là hoàng hỏa đặc tính. Có lẽ, dung luyện vạn hỏa vào một thân. Đây mới là tu hành hoàng hỏa chính xác đường. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Đón lấy, hắn nhìn về phía Kim Long thiếu chủ đầu, trong mắt lộ ra từng tia dị sắc, chân long thể, thần hoàng thể càng hợp dung hợp, như thế thú vị, đợi ta thật tốt nghiên cứu một phen đi. Tuy nhiên Kim Long thiếu chủ hắn thấy không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối phương Long Hoàng tiên thể lại là cho hắn một số linh cảm. Có lẽ đây là hắn nghiên cứu thể chất chi thư cái kế tiếp đột phá khẩu. Tại tiên hồn sau khi đột phá, Sở Cuồng Nhân lại tiếp tục bế quan thời gian 2 năm. 2 năm này, hắn đã làm nhiều lần sự tình. Luyện hóa phần tịch hỏa, chữa trị cùng luyện hóa cửu Châu đỉnh, phân tích Long Hoàng tiên thể, nghiên cứu thể chất chi thư. Mà hắn thu hoạch cũng là phi thường lớn, nhất là đang nghiên cứu thể chất phương hướng phía trên. Hắn thông qua phân tích Long Hoàng tiên thể. Tìm tới chính mình thể chất con đường tu hành phía dưới một cái phương hướng. Cái kia chính là, dung ngàn vạn thể chất làm một. Hắn thấy, đây mới là thể chất chi thư mục tiêu cuối cùng. Dung ngàn vạn thể chất làm một, miêu tả ra một loại thế gian có 102. Chí cao vô thượng thể chất. Oanh, ngay hôm nay, thư viện trên không bỗng nhiên có đại lượng linh khí điên cuồng phun trào lấy. Hình thành một cái to lớn vòng xoáy linh khí. Vòng xoáy bên trong, sấm sét vang dội, thiên uy khó dò, phảng phất có một loại nào đó tuyệt đối không cho phép tồn tại trên đời lưu giữ đang sinh ra đồng. Dạng, đại tiên sinh, viện trưởng bọn người đã bị kinh động, đây là có chuyện gì? Đây là tiên phạt. Đại tiên sinh nhìn lên bầu trời bên trong vòng xoáy linh khí kinh hô một tiếng. Thành tiên người, cần vượt qua tam tai cửu kiếp. Tại tam tai cửu kiếp phía trên, còn nổi danh vì tiên phạt tồn tại. Uy lực của nó chi đáng sợ. Tại phía xa tam tai cửu kiếp phía trên, trong truyền thuyết, tiên phạt vô cùng hiếm thấy. Chỉ có làm một loại nào đó không cho phép tồn tại trên đời, khiến tiên giới ý chí cảm nhận được uy hiếp lúc mới có thể xuất hiện. Thanh Lan tiên giới đã có vô số năm chưa từng xuất hiện tiên phạt a, cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sở tiên sinh lại làm chuyện gì không? Hắn liền tam tai cửu kiếp đều không có độ. Làm sao bây giờ lại đưa tới tiên phạt loại vật này? Mọi người cảm thấy vô cùng nghi hoặc, không hiểu. Mà cái kia vòng xoáy linh khí bên trong sức mạnh sấm sét đã càng ngày càng cường thịnh. Hắn thiên uy mạnh, khiến viện trưởng đều cảm giác được một tia uy hiếp. Sở đạo hữu bất quá là một địa tiên, coi như làm ra cái gì đủ uy hiếp tiên giới ý chí đồ vật, nhưng cũng không đến mức dẫn đến khủng bố như thế tiên phạt. Chẳng lẽ hắn làm ra đồ vật quá nghịch thiên rồi? Viện trưởng nỉ non nói. Cái này cần là nghịch thiên đến trình độ nào mới có thể lấy địa tiên cảnh giới dẫn tới bực này tiên phạt? Ầm ầm rung động, thật sự là quá ồn. Giờ phút này, gian phòng bên trong truyền tới một thanh lãnh thanh âm. Một bóng người chậm rãi đi ra, vẫn như cũ là mọi người quen thuộc cái kia một bộ bạch y. Chỉ bất quá lúc này Sở Cuồng Nhân khí tức lại là mọi người trợn mắt hốc mồm. Trong mắt lộ ra nồng đậm kinh hãi. Chỉ thấy hắn dáng người thẳng tắp, trên thân tiên huy tươi sáng, vô số đạo văn tại quấn giao lưu truyền, mơ hồ trong đó lộ ra tới khí tức khiến phương viên ngàn tỷ dặm trường kiếm làm rung động. Đó là kiếm đạo tiên thể khí tức, nhưng đây không phải duy nhất khí tức. Hắc ám khí tức lưu truyền, thâm thúy, u ám, dường như một cái hắc ám không thấy đáy giếng sâu. Đây là hắc ám tiên thể ba động, cuồn cuộn, ánh sáng, thánh khiết, ấm áp, như thần chỉ lâm trần. Đây là quang minh chiến tiên thể. Long ngâm, phượng minh, đây là long hoàng tiên thể. Ánh lửa chiếu sáng, như hóa mặt trời. Hàn khí lẫm liệt, như một tòa từ xưa đến nay băng sơn. Sát khí trùng thiên, giống như vô thượng sát thần. Mọi người quen thuộc hoặc lạ lẫm, biết hoặc không biết tiên thể ba động một vừa xuất hiện tại Sở Cuồng Nhân trên thân. Khí tức kia, quá mức hỗn tạp mà dồi dào. Mọi người cảm giác thời khắc này Sở Cuồng Nhân, dường như hóa thành thế gian hết thảy thể chất ngọn nguồn giống như. Cho dù là viện trưởng đều trợn mắt hốc mồm, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải trước mắt phát sinh hết thảy. Càng không làm rõ ràng được, tại sao có thể có thân người hoài nhiều như vậy thể chất. Ngay sau đó, càng làm cho người ta khiếp sợ sự tình phát sinh. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân trên thân cái kia đông đảo thể chất ba động lại nhanh chóng thu liễm. Cuối cùng hóa thành một cỗ vô cùng cuồn cuộn, chí cao chí cường thể chất ba động. Kỳ uy thế, viễn siêu trước đó chúng thể chất chi tổng cộng. Bọn họ cảm giác trước mắt Sở Cuồng Nhân dường như hóa thân thành một tôn cao cao tại thượng tiên. Vương giống như, mọi cử động có đỉnh ngược lại nhật nguyệt, sửa chữa càn khôn sức mạnh vô thượng, làm cho người rung động. Mà liền tại Sở Cuồng Nhân cái kia vô số thể chất dung hợp nháy mắt, trên bầu trời cái kia vòng xoáy linh khí lôi đình biến đến càng thêm cuồng bạo. Một đạo thô to lôi đình dường như hóa thành diệt thế lôi long giống như ngang nhiên nện xuống. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động. Thật nhao nhao, leng keng một tiếng, một đạo kiếm quang bỗng nhiên chém ra. Một đạo sáng chói chói mắt tử sắc kiếm quang phóng lên tận trời. Trong chốc lát, cái kia diệt thế lôi long tại một trong nháy mắt liền bị dễ như trở bàn tay chém vỡ. Kiếm quang thế như trẻ tre rơi vào cái kia vòng xoáy linh khí phía trên. Lại cứ thế mà đem xé rách. Trên bầu trời, xuất hiện một đạo kéo dài trăm triệu dặm to lớn vết rách. Trời, dường như bị bổ thành hai nửa. Cái kia vòng xoáy linh khí tại kiếm khí này phía dưới. Trực tiếp tán loạn, Sở Cuồng Nhân. Một kiếm trảm tiên phạt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,